Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 447 tâm tình không tốt nam thần nhị hợp nhất. Canh 1, bình tĩnh cuộc sống đại học đâu vào đấy tiến hành, thư chừng cũng không có giống phía trước giống nhau đầu nóng lên đi liều mạng học tập. Dư Minh Dương đem mỗi thiếu niên đầu óc nóng lên viết xuống chưa giải nạn để nộp lên đi lên. Toán học giới tạc phiên thiên, theo sau bắt đầu tiến hành thử lại phép tính, trường đậu đậu nam thần rốt cuộc dừng bận rộn trở về bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Đối với thư chừng nhớ tới vừa ra là vừa ra hành vi Lý Hân Ngọc giờ khóc giờ cười. Khoảng thời gian trước không biết thu cái gì kích thích, liều mạng bận rộn nghiêm túc làm việc. Hiện tại liền bởi vì dài quá một viên đậu đậu liền quyết định phóng nhẹ nhàng. Này tiểu thư thật đúng là càng ngày càng đáng yêu. Bất quá Lý Hân Ngọc cảm thấy đậu đậu lớn lên ở nàng ấn đường vẫn là khá xinh đẹp. Tuy rằng thư nhan khống không cho là như vậy, sẽ y thuật mỗ nhan khống thấy chính mình toát ra đậu đậu. Lập tức liền đi mua dược, tuy rằng ở mỗ nhan khống biết đậu đậu không lâu liền sẽ tiêu. Nhưng là trường đậu đậu nhật tử thư chừng vẫn là thực không vui. Thư chừng không vui thời điểm có 3 loại giảm bớt phương thức. 1. Ăn kẹo que. 2. Đùa giỡn vinh tuyển dịch. 3. Kịch bản người. Không ngừng kịch bản người. Thấy người khác không vui, nàng liền vui vẻ. Thư chừng ngậm kẹo que, trong tay cầm di động, nghe bên tai thanh lãnh giọng nữ. Ngài hảo, ngài bắt đánh điện thoại không ở phục vụ khu. Thư chừng nheo nheo mắt, ngậm kẹo que, đỏ thắm khóe môi gợi lên, thực hào, tức giận giá trị 30%. Thư chừng click mở WeChat, cấp Chu Diệu Vũ phát WeChat, không ở, cấp Chu Tử Khiên phát WeChat, không ở, cấp Bạch Lộ phát WeChat, không ở, cấp Hình Nhạc phát WeChat, không ở, cấp Phó Hạo phát WeChat, không ở, cấp Dư Chu phát WeChat, không ở. Cấp Mã Ngọc Xuyên phát WeChat, không ở, thư chừng lại một lần nheo lại đôi mắt, ngậm kẹo que đỏ thắm khóe môi gợi lên, đây là tập thể rất hắc động sao, tức giận giá trị 60%, tức giận thư chừng một ngụm đem kẹo que cắn, đăng nhập An Chi Nhược Tố Weibo, liền thấy được vô số A còng chính mình ngôn luận, thư chừng đen nhánh con ngươi tối sầm lại, nhảy ra sự tình trải qua. Thời gian tuyến đảo trở lại mấy ngày trước, Ngô Quân chạy thành thơi chờ tiêu thụ số lượng công bố. Ảo tưởng An Chi Nhược Tố bị chính mình đè ở dưới chân tốt đẹp nhật từ. Linh linh linh, di động tiếng chuông vang lên, Ngô Quân Trạch nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, cười tùm tìm tiếp nhận điện thoại. Ngô Quân Trạch, người mẹ nó không có làm gì tìm An Chi Nhược Tố phiền toái. Người biết hiện tại Du Long tạp chí doanh số giảm xuống nhiều ít sao? 5%, giảm xuống 5%. Thật vất vả thỉnh tới rồi Lục Trúc đại thần mới làm tạp chí doanh số bay lên 2%. Người đảo mắt khiến cho tạp chí doanh số giảm xuống 5%. Người thật là, hảo, dạng, điện thoại kia đầu một trận bùm bùm mắng to thanh làm Ngô Quân Trạch sửng sốt. Du Long tạp chí doanh số giảm xuống. Sao có thể sẽ giảm xuống? Hắn sách mới rõ ràng thực ưu tú a. Chẳng lẽ cái kia An Chi Nhược Tố năm khai đều còn có thể viết đến so với hắn hảo? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngô Quân Trạch, người mẹ nó không biết An Chi Nhược Tố hiện tại fan nhiều ít sao? Võ hiệp nhiệt chiều đều là An Chi Nhược Tố mang theo tới. Người trẻ tuổi thích An Chi Nhược Tố tác phẩm. Vì hắn cổ động, lão nhân cảm kích An Chi Nhược Tố kéo võ hiệp nhiệt chiều. Làm võ hiệp một lần nữa sống lại, người cư nhiên công nhiên đi diss hắn, tìm không thấy sự tình làm đi. Người có cho rằng ngươi là ai? Võ hiệp tân tấn tuổi trẻ nhất danh gia. Tác phẩm chất lượng không quá quan, cái này danh hào thí đều không phải một cái. Ngô Quân Trạch đen mặt, bị mắng đến như vậy khó nghe. Hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp, rốt cuộc lúc trước đi viết võng văn thời điểm mỗi ngày đều bị An Chi Nhược Tố phen não tàn các loại. Dỗi, nhưng là lúc này đây không giống nhau, là vẫn luôn xem trọng hắn người quen đều nói như vậy. Ngô Quân Trạch tức giận đến hộc máu, trong ánh mắt mang theo hung ác tơ máu. An chi nhược tố, cái gì đều là an chi nhược tố. Ngô Quân Trạch nghe bên tai không ngừng mắng hắn lời nói. Nắm chặt nắm tay, nỗ lực làm ngữ khí bình tĩnh trở lại. An chi nhược tố cùng ta, doanh số chênh lệch nhiều ít. Ha ha, an chi nhược tố doanh số là ngươi gấp hai không ngừng. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói làm ngươi thu hồi ngươi cao ngạo. Đừng tưởng rằng toàn thế giới liền ngươi một người là thiên tài. Hiện tại thế nào, ngươi, nói, đủ, sao, Ngô Quân Trạch nghiến răng nghiến lợi, cắt đứt điện thoại, thời gian tuyến lại kéo về hiện tại. Trên mạng một mảnh đều là đối Ngô Quân Trạch thảo phạt. Làm bằng hữu hỗ trợ thịt người ra tới. Ngô Quân Trạch, lúc trước Vạn Gia Trang, cái kia ở võng văn giới không ngừng mắng An Đại rác rưởi tác giả chính là hắn. Hình ảnh vì hắn lúc trước mắng An Đại nói. Chụp hình, Ngô Quân Trạch, ha ha ha ha, doanh số bị An Đại vả mặt đi. Người đương ngươi là ai a? Chúng ta An Đại phấn cũng không phải là dễ khi dễ. An Đại chính là chúng ta thần. Không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới. An Đại chưa từng có đắc tội quá ngươi. Ngươi như vậy ngôn luận có điểm quá phận đi. Ta dựa, Ngô Quân Trạch chính là Vạn Gia Trang. Bóc ngày, các huynh đệ, lúc trước tuôn ra tới Long Khiếu cùng Vạn Gia Trang nói chuyện phiếm chụp hình tất cả mọi người đều. Còn nhớ rõ đi, rốt cuộc tìm được chính chủ. Ngô Quân Trạch chính là Vạn Gia Trang tin tức làm tất cả mọi người phẫn nộ rồi. Vạn Gia Trang lúc trước là như thế nào ở An Chi Nhược Tố thư tịch bình luận khu mắng chửi người tất. Cả mọi người đều biết, ngay cả ở chính mình thư tịch chính văn cũng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng An Chi Nhược Tố. Không nghĩ tới người này cư nhiên là võ hiệp danh gia. Loại nhân phẩm này, đừng nói là An Chi Nhược Tố fan, ngay cả bình thường người qua đường đều nhìn không được. Ta đi, này Ngô Quân Trạch nhân phẩm quá ni ma ghê tởm đi. Ta vừa mới đi An Chi Nhược Tố bình luận khu phiên. Ta đi, mắng đến quá khó nghe. Cái này Ngô Quân Trạch ni ma quá ghê tởm đi. An Chi Nhược Tố từ đầu tới đuôi đều không có nói qua hắn nửa câu hảo sao. Nhìn Weibo Ngô Quân Trạch tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Không trải qua tự hỏi liền lập tức hồi phục Weibo nói. Ngô Quân Trạch V, An Chi Nhược Tố từ đầu tới đuôi vẫn luôn ngốc nghếch không ngừng nhằm vào ta. Các ngươi nhìn không thấy sao? Mù sao? Ngô Quân Trạch phát tiết một hồi, mới phát hiện không đúng. Lập tức cắt bỏ rớt vừa mới phát Weibo, nhưng là vạn năng võng hữu đã sớm tiệt đồ. Mẹ ra, trường kiến thức, thật đúng là thiện lương ngăn chặn ta sức tưởng tượng. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có loại người này. An Đại nhằm vào ngươi. Ha ha, ngươi có cái gì tư cách làm An Đại nhằm vào? Thật là ghê tởm đến ta. An Chi Nhược Tố cũng thật là hảo tính tình. Đều không có cùng loại này ngốc nghếch người so đo. Nhai cắn kẹo que thư chừng hơi hơi nhướng mày. Vốn dĩ đều không có tính toán cùng cái này Ngô Quân Trạch so đo. Thư tịch bình luận khu nàng cũng thật lâu không có xem qua. Hiện tại mới biết được Ngô Quân Trạch mỗi ngày hàng ngày một mắng. Chợt, ta nhằm vào ngươi, tức giận giá trị 80%, thư chừng đôi tay đặt ở bàn phím thượng, bùm bùm đánh chữ, lười biếng lười tiếng nói mang theo không kiên nhẫn, luôn có rác rưởi muốn chọc ta sinh khí, chào phúng đã đến giờ. Ngay cả ca ca tới giáo giáo ngươi cái gì gọi là mắng chửi người. Hết chương.